Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1595, nơi tụ tập. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, ở vào Vẫn Linh Cốc nội bộ Dương Trần, tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này, ngay tại toàn tâm toàn ý săn giết khôi lỗi hình người. Đảo mắt thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Cách hắn tiến vào Vẫn Linh Cốc, đã qua dòng dã thời gian một năm, nửa năm này trong lúc đó, hắn chỗ săn giết khôi lỗi số lượng, đạt đến kinh người 2.000, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đỉnh một ngọn núi, Dương Trần ngồi xếp bằng, bên người bao quanh 2.000 ngọc thạch, một cỗ thôn phệ cướp đoạt chi lực, từ trên người hắn phun trào mà ra. Tác dụng tại những ngọc thạch này bên trên, xoạt, phảng phất giang hà lao nhanh thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra, cường hoành còn có lực lượng quỷ dị, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, một cỗ không cách nào hình dung ngứa lạ, cũng tại đây là, tràn vào trong cảm giác của hắn, như vậy, thời gian một tuần lặng yên mà qua, vờn quanh ở bên cạnh hắn tất cả ngọc thạch đều bị hấp thu luyện hóa. Dương Trần vội vàng tiến nhập nội thị trạng thái, lập tức lông mày chính là nhíu một cái, lẩm bẩm, hết thảy mới chữa trị một thành. Phải biết, người bên trong hình khôi lỗi thực lực, thế nhưng là đạt đến thần vương tam trọng đỉnh phong, ngực ngọc thạch là ngoại vi gấp đôi. Dù là như vậy, 2.000 ngọc thạch, vậy mà cùng khu vực bên ngoài 1.000 ngọc thạch chữa trị hiệu quả giống nhau. Ngọc thạch này hiệu quả càng ngày càng yếu. Dương Trần trong lòng thầm thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi dậy đi săn giết khôi lỗi hình người. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là tiếp xuống 3 ngày liên nhiệm tính khôi lỗi bóng dáng đều không có nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn dị thường không hiểu, tiếp tục thăm dò. Rốt cục tại ngày thứ 7, tại một tòa đen kịt cửa hang phụ cận, tìm kiếm được gần 100 người hình khôi lỗi, hắn không có mạo muội xuất kích, mà là giấu ở chỗ tối. Trước quan sát, cửa hang kia không lớn, chỉ có vạn trượng mà thôi, nhưng lại dị thường tĩnh mịch, thập phần thần bí. Để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là, hắn lại từ trong động chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Lập tức, hắn trách đi ánh mắt, nhìn phía cái kia gần 100 khôi lỗi, phát hiện những khôi lỗi này hành vi dị thường quái gì. Bọn chúng chỉ ở cửa hang phụ cận, lấy một loại đặc biệt quy luật, đi tới đi lui, bọn chúng tựa hồ đang trông coi cửa hang. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng kỳ mang, hơi một do dự, liền tại một chỗ dưới mặt đá phương, lặng yên không tiếng động đào bới ra một tòa động phủ. Xa xa quan sát, đảo mắt nửa tháng lặng yên mà qua. Nửa tháng này bên trong cửa hang phụ cận gần 100 người hình khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì kỳ dị cử động. Chung quanh trong thiên địa cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Trần thấy thế, có chút chờ không nổi nữa, liền dự định xông vào tiến vào cửa hang tìm tòi hư thực, nhưng lại tại hắn dự định hành động sát na, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Vạn trượng đen kịt cửa hang chợt chấn động một cái, ông, toàn bộ mặt đất tựa hồ bởi vậy run rẩy lên. Sau đó tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia vạn trượng đen kịt cửa hang chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Theo sát lấy liền có từng đạo khôi lỗi hình người, giống như là chen chúc đồng dạng, vọt ra. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được những ngày này một mực không có nhìn thấy khôi lỗi hình người. Tại hắn tự nói ở giữa, xông ra cửa động khôi lỗi hình người, tứ tán ra, hướng về Vẫn Linh Cốc từng cái phương hướng mà đi. Một ít hình người khôi lỗi trùng hợp trải qua Dương Trần chỗ ẩn thân, hắn vội vàng nín hơi ngưng thần, sợ bại lộ hành tung. Cũng không lâu lắm, cửa động khôi lỗi hình người liền đã không còn xuất hiện, mà một mực để Dương Trần cảm thấy nguy hiểm ba động. Ở thời điểm này triệt để giảm đi, cái này khiến ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía cửa động thời điểm, phát hiện phụ trách cảnh giới gần trăm khôi lỗi, thân hình lóe lên ở giữa, tiến vào trong động chỗ sâu, không biết bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì. Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ đến, hơi một do dự, liền cấp tốc tới gần cửa hang, sau đó lóe lên ở giữa, tiến vào bên trong, trong động dị thường đen kịt, lấy Dương Trần thực lực, còn thích ứng thật lâu, mới có thể phân rõ rõ ràng chung quanh tình hình, để hắn không có nghĩ tới là, theo không ngừng xâm nhập, trong động không gian, càng lúc càng lớn, cuối cùng tổng cộng đến mấy ngàn vạn trượng phạm vi, cũng chính là tại lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảnh giác cảm giác, vội vàng ngừng thân hình, phát hiện trong động lập tức liền muốn đạt tới cuối cùng. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng quỷ dị, như là hồng thủy đồng dạng, đối diện vọt tới, cái này khiến hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, cẩn thận ngưng thần nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi phát hiện, tại cái này trong động chỗ sâu nhất, lại lơ lửng một khối kỳ dị ngọc thạch. Ngọc thạch này hiện ra là bất quy tắc hình thái, chừng gần trượng lớn nhỏ, ẩn chứa lực lượng quỷ dị, vượt quá tưởng tượng. Phải biết, Dương Trần từ khôi lỗi thể nội lấy được ngọc thạch, chỉ bất quá ngón út đóng kích cỡ tương đương, liền xem như mấy vạn mai chung vào một chỗ, sợ là cũng không có trước mắt khối này to lớn, mà lại, người sau ẩn chứa năng lượng quỷ dị. Dị thường mênh mông lại tinh khiết, lộc cộc, liền xem như lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong mắt phóng xạ ra quang mang mãnh liệt tới, chỉ bất quá, ngắn ngủi phấn chấn, hắn chính là khôi phục lý trí. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía ngọc thạch phụ cận, phát hiện chỗ này cửa hang chỗ sâu, có một cỗ trận pháp ba động. Để hắn không có nghĩ tới là trận pháp này ba động, vậy mà cùng cấu thành khôi lỗi hình người trận pháp giống nhau y hệt. Trận pháp này không có tác dụng khác, chỉ là tại liên tục không ngừng thu lấy chạm đất đáy năng lượng, sau đó đem nó chiết xuất, cũng tụ tập đến lơ lửng trên ngọc thạch. Nguyên lai khối ngọc thạch này là như thế này hình thành. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu. Lúc này hắn cũng là phát hiện, cái kia 100 con khôi lỗi chính tứ tán ra, giấu kín ở trong động chỗ sâu trong góc. Thấy vậy tình huống, hắn tập trung ý chí, lật tay một cái ở giữa, lấy ra hư thần kiếm đến, lặng yên không tiếng động sờ lên. Trong động chỗ sâu, yên tĩnh im ắng, liền ngay cả không khí đều phảng phất đọng lại đồng dạng. Như vậy vẻn vẹn qua phiến tức ở giữa, đột nhiên bộc phát ra liên tiếp trầm đục thanh âm, phanh phanh phanh, cái này trầm đục thanh âm, dị thường gấp rút, gần như chỉ ở trong nháy mắt công phu, liền liên tiếp vang lên 10 đạo, nhưng quỷ dị chính là, thanh âm này đến nhanh, biến mất cũng nhanh, trong nháy mắt tiếp theo, liền im bặt mà dừng, nhưng là... Còn lại khôi lỗi nghe được sóng âm này đằng sau, trong miệng lại phát ra im ắng gào thét đến, từ các ngõ ngách, đi vào thanh âm truyền đến nơi hẻo lánh. Lúc này nhìn thấy 10 người hình khôi lỗi ngực, đã bị phá ra, một màn này, để bọn chúng dị thường phẫn nộ, vừa muốn tìm kiếm khắp nơi, nhưng ngay lúc giờ phút này, phía sau của bọn nó, chợt bộc phát ra dồn dập va chạm thanh âm. Phanh phanh phanh, khôi lỗi hình người vội vàng quay đầu, lại chỉ phát hiện 10 cái khôi lỗi, thân hình không bị khống chế rơi xuống, không chờ bọn chúng kịp phản ứng, hướng trên đỉnh đầu, lại truyền tới va chạm thanh âm. Như vậy, vẻn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, trong động người ở chỗ sâu hình khôi lỗi, liền chỉ còn lại có 10 cái, cũng chính là tại lúc này. Một cái cười nhạt thanh âm, từ không gian hắc ám chỗ sâu truyền vang mà ra. So trong tưởng tượng, muốn dễ dàng nhiều. 10 cái khôi lỗi ánh mắt, thuận thanh âm nhìn lại. Lúc này gặp được một vị người xâm nhập. Bọn chúng không ngừng phát ra im ắng gào thét. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, trước khi chết sau cùng di ngôn sao? Lập tức, hắn chính là dự định động thủ. Nhưng ngay lúc giờ phút này, 10 cái khôi lỗi cử động, lại là để hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy chúng nó thân hình bỗng nhiên lướt đi, lại không phải là chạy Dương Trần mà đến, mà là hướng phía dưới trận pháp mà đi. Dương Trần mặc dù không biết khôi lỗi cử động đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng thân hình lướt đi, đuổi theo, diễn thiên quyết. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Đồng thời tay trái vừa lật, có một viên ngọc thạch nổi lên, một cỗ thôn phệ cướp đoạt chi lực. Tùy theo tác dụng tại trên ngọc thạch, lực lượng quỷ dị bỗng nhiên nổi lên, có thể cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này Dương Trần cũng không có đem lực lượng này dẫn vào thể nội thế giới, mà là trực tiếp đạo nhập tay phải hư thần kiếm bên trong. Kể từ đó, hư thần kiếm phía trên liền vờn quanh đứng lên loại kia lực lượng quỷ dị. Bá bá bá, Dương Trần ánh mắt hiện lên quang mang, trường kiếm trong tay liên tiếp vung chém mà ra, mỗi một lần đều tinh chuẩn rơi vào khôi lỗi mệnh môn chỗ. Bị đánh trúng khôi lỗi, thân thể run rẩy một chút, trên người trận pháp ba động liền như thủy triều thối lui. Chính là bởi vì nguyên nhân này, lúc trước hắn chém giết 90 cái khôi lỗi mới có thể như vậy mau lẹ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt Dương Trần đã chém giết 9 cái khôi lỗi. Nhưng ngay lúc hắn sắp tiêu diệt cái thứ 10 thời điểm, người sau công kích lại là đã rơi vào phía dưới trên trận pháp. Quỷ dị chính là lần này công kích không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Toàn bộ trong động trong nháy mắt trở nên một mảnh yên tĩnh. Có thể Dương Trần nhìn thấy một màn này, lại là không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tới. Ông, kém một sát na, lúc đầu bình tĩnh trong động, bỗng nhiên có một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm lan truyền ra, theo sát lấy phía dưới bình tĩnh trận pháp, bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có trận pháp ba động. Càng làm cho Dương Trần biến sắc chính là trận pháp này ba động vậy mà thuận đại địa một cái lan tràn hướng Vẫn Linh Cốc bốn phương tám hướng. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, trường kiếm vung ra đem cái cuối cùng khôi lỗi diệt sát đi. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết khôi lỗi này cử động là tại triệu tập còn lại khôi lỗi. Hắn nhớ rõ từ chỗ này trong động rời đi khôi lỗi chừng mấy vạn nhiều, nếu là bị bọn chúng ngăn ở nơi này, sợ là chắp cánh khó thoát. Ý nghĩ này gần như chỉ ở trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức liền lóe lên ở giữa, đi vào lơ lửng ngọc thạch bên cạnh. Để hắn hơi thở dài một hơi chính là ngọc thạch này chung quanh không có bất kỳ hạn chế gì, hắn tùy tiện liền lấy đi. Nương theo lấy ngọc thạch tới tay, Dương Trần không còn bất cứ chút do dự nào, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về ngoài động phóng đi. Thế nhưng là hắn mới vừa tới đến một nửa vị trí thời điểm, liền cảm giác cửa hang phụ cận bỗng nhiên truyền đến một cỗ chấn động đến, giống như là trăm phong về tổ một dạng. Nhanh như vậy, Dương Trần giật mình, không chút do dự, tâm ý khẽ động, trốn không gian bảo khí bên trong. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được ngoại giới truyền đến tiếng vang ầm ầm, lại không phải là rơi trên không gian bảo khí, mà là từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất là khôi lỗi không có tìm được thân ảnh của hắn, tại bốn chỗ phát tiết một dạng. Chuyện kia không hay,